Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha mẹ anh cũng không có đáng sợ như vậy. Chu Hiểu Đồng cười cười rời khỏi khách sạn. Chu Hiểu Đồng chợt nhận ra không thấy sổ sách của mình, hay là để quên trong phòng. Cô vội nói, anh ở đây với ba mẹ em đi, em chạy vào tìm thử. Cô nghĩ rằng cha mẹ Tiền Phong đã đi. Không ngờ lúc đẩy cửa vào, hai vị kia vẫn ngồi ở đó mà bảo vệ đã đến đứng sau lưng bọn họ. Tiền phu nhân thản nhiên ngước mắt lên nói, cô Chu, mời ngồi. Bà ta giơ tay lên, một người phía sau tiến lên đưa túi sách cho cô. Chu Hiểu Đồng nhìn túi sách trước mặt, chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sau đó nghe thấy thanh âm đóng cửa lại, âm thanh đó thật là chói tai. Tiền phu nhân lạnh lùng nói, cô Chu, cô cần tôi nhắc lại lần thứ ba hay sao? Chu Hiểu Đồng hít sâu một hơi ngồi xuống. Cô đột nhiên cảm giác bản thân mình thật ngây thơ. Điều gì đến cũng nên đến, không phải sao? Tiền phu nhân nói tiếp, tôi cũng không muốn vòng vo. Dù sao thời gian mỗi người đều có hạn. Xin hỏi cô Chu một chút, cô thấy điều kiện gia đình mình như thế nào? Bà ta hỏi thật bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm. Chu Hiểu Đồng biết cô vốn dĩ đã sớm biết. Bà ta hỏi như vậy là cô ý muốn cô tự mình nói ra sự chênh lệch giữa hai gia đình, cô và Tiền gia. Tôi nghe nói mối quan hệ của cô cùng Tiểu Phong cũng không tốt lắm. Cô đã chia tay rất nhiều lần. Xin hỏi lý do vì sao cô vẫn muốn kiên trì gả vào Tiền gia chúng tôi vậy? Lời nói của Tiền phu nhân mỗi một câu đều có lực sát thương rất lớn đâm vào ngực Chu Hiểu Đồng, khiến cô chết lặng vì đau. Nói trắng ra là bà Tiền căn bản không tin tưởng cô. Cô không phải coi trọng địa vị cùng tài sản của Tiền gia, thì cũng là nhìn trúng công danh sự nghiệp của Tiền Phong. Tôi còn nhớ cách đây vài ngày, Tiền Phong còn đáp ứng tìm hiểu con gái nhà Đông Phương gia. Cô Chu, tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì để khiến Tiểu Phong muốn kết hôn với cô, nhưng cô cũng nên hiểu rõ một chút. Tiểu Phong rất ham chơi, mà tính tình cũng khó định. Cô tận muốn gả cho nó. Mỗi một câu nói bà Tiền, sao mặt Chu Hiểu Đồng lại trắng thêm một bậc, cho đến khi tái nhợt hoàn toàn. Chu Hiểu Đồng hít sâu một hơi nói, nếu bác gái đã nghĩ như vậy thì cứ nói với bác trai là được rồi, tại sao lại gây khó xử cho một đứa con gái bình thường như cháu? Bàn tay cô nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều trắng bệch. Bà Tiền lập tức tức giận, ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu xem thường. Chỉ mới lúc này mà cô đã tỏ ra không chút giáo dục như vậy. Sau này nếu gả vào Tiền gia chúng tôi thì còn ra thể thống gì nữa? Tiền trung tướng dường như nhịn không nổi vợ mình, tiếp tục hùng hổ dọa người, nên vỗ nhẹ bàn tay bà ta. Bà Tiền hơi cảm giận nhưng vẫn vì thể diện của chồng nên tạm thời không nói nữa. Tiền trung tướng cười một chút làm dịu đi không khí rồi nói, cô Chu, thật ra tôi còn rất thích cô nữa là đằng khác. Dù sao Tiểu Phong cũng là con trai tôi. Nếu cứ như vậy mọi người khẳng định sẽ bảo mắt con trai tôi quá kém, đúng không? Tiền trung tướng tuy rằng có vẻ uy nghiêm từ bẩm sinh, nhưng lời nói lại khiến cho người ta không cảm thấy áp lực như đã nghĩ. Chu Hiểu Đồng hơi thả lỏng một chút, lời chuẩn bị nói ra lại bị ông cắt lời. Nhưng có mấy lời tôi muốn nói trước. Tinh thần hơi thả lỏng của cô nhanh chóng căng thẳng. Cô Chu hẳn là hiểu được, Tiền gia chúng tôi dù sao cũng không phải là gia đình bình thường. Nếu cô cứ như vậy gả vào nhà chúng tôi, cô sẽ không tránh khỏi một số nguyên tắc phải có. Tôi muốn nói trước để cô chuẩn bị cho tốt. Một khi gả vào Tiền gia, cô phải từ bỏ công việc của mình đang làm. Cô phải chấp nhận rời xa bà mẹ, ở nhà chăm sóc chồng cũng giống như vợ tôi đang làm. Sau khi kết hôn phải nhanh chóng hạ sinh người kế nghiệp Tiền gia. Cô Chu, nếu cô chấp nhận những chuyện đó, tôi cũng không ngăn cản chuyện này làm gì. Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tiền trung tướng, lại nhìn Tiền phu nhân bên cạnh. Trong mắt bà ta hiện lên sự khinh thường không chút nào che giấu. Còn hơn những câu gai góc của vợ mình, Tiền trung tướng chỉ dùng vài câu đã nêu rõ vấn đề bên trong. Ông ta không trầm trọng hay uy hiếp, chỉ dùng sự thật khiến cho Chu Hiểu Đồng xao động. Với quyền thế của Tiền gia, làm sao chấp nhận được một vị thiếu phu nhân làm một công nhân viên chức nho nhỏ bên ngoài? Nếu thế chẳng khác nào làm cho bọn họ mất mặt. Gả vào Tiền gia nghĩa là cô phải tuân theo rất nhiều nguyên tắc, hơn nữa còn gần như cắt đứt quan hệ với gia đình chính mình. Cô làm được sao? Tiền trung tướng đứng dậy nhận lấy áo khoác vệ sĩ đưa đến, sau đó nói, nếu lời nói của tôi không quá êm tai, xin cô đừng chấp nhận. Dù sao sau này chúng ta cũng có thể sẽ trở thành người một nhà. Chu Hiểu Đồng cũng không biết rõ bọn họ rời đi lúc nào. Bên trong phòng mắt dần hơi ấm, lại đến nỗi cô phải dùng mình một cái. Cô đi ra ngoài lúc đến cửa vấp phải chiếc ghế, đầu gối khuỵu xuống đất. May mắn cô nắm được tay nắm cửa, nếu không chắc sẽ té rất chật vật. Nhân viên phục vụ đi tới hỏi, cô có sao không? Có cần tôi giúp gì không? Chu Hiểu Đồng phất phất tay bảo không sao. Cả người cô tựa vào cánh cửa một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài ông bà Chu vẫn còn đứng đó, như Tiền Phong đã không thể bóng sáng. Bà Chu tiến đến hỏi, Hiểu Đồng, lấy có một cái túi thôi mà sao con lâu như vậy? Con vào nhà vệ sinh một chút nên hơi lâu. Chu Hiểu Đồng xấu giếm, Tiền phòng đâu rồi ba mẹ? Bà chú nói, lúc nãy có điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net